bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 110, huynh đệ 9. Góc truyện audio.com. Thái giám mang lệnh đi. Hoàng đế ngồi ngay ngắn trên long ỷ, một ly trà đưa tới bên môi. Nhưng chậm chạp không uống. Thái tử ngồi phía dưới trong lòng lo sợ. Ngày hôm nay bầu không khí có chút quỷ dị. Hoàng đế ngay tại trong triều đình công bố tình báo tuy rằng chấn động, nhưng cũng không đến mức làm cuộc sống hàng ngày trở nên bất ổn. Hiện tại Yến quốc thực lực mạnh, mặc dù Ngũ quốc thực sự muốn công kích, trong khoảng thời gian ngắn tưởng có thể, cũng không dễ dàng. Thế nhưng, vì sao hoàng đế biểu hiện trầm trọng như vậy? Không thích hợp, phụ hoàng nhất định còn có tin tức không tiện công khai. Nội dung hiện tại cũng chỉ có một mình lão biết. Thái tử trong lòng rốt cục hơi nổi lên tính toán. Hắn trong lòng biết rõ, phụ hoàng đem Nhan Hi gọi tới, chính là muốn làm cho trước mặt lão thất, đem ẩn tình trong đó nói ra, đó cũng không phải là tối quan trọng, làm thái tử lo lắng chính là, chẳng bao lâu sau, trong lòng hoàng đế địa vị Nhan Hi hầu như cùng hắn thái tử ngang hàng. Bí mật của hoàng đế, cư nhiên lại truyền cho hai huynh đệ hai người, đó là đại biểu cho cái gì đây? 15 tháng riêng đêm đó, Nhan Hi vô lý rời đi, đến nay vẫn để lại trong lòng thái tử tâm tình không tốt. Hắn phái ra rất nhiều mật thám đi thăm dò Duệ Thân Vương phủ về lai lịch mỹ nữ thần bí. Nhưng một chút thu hoạch cũng không có, Nhan Hi từ chiến trường trở về, cũng không có bất luận nữ nhân nào. Như vậy, bên người Nhan Hi, nữ hài làm hắn thật lâu vô pháp quên được. Đến tột cùng là từ đâu mà đến? Một điều quan trọng, vì sao hắn lại có cảm giác quen thuộc, dường như đã từng biết nàng, hay là kiếp trước vì nguyên nhân nào đó mà bỏ lỡ? Hôm nay hắn đã biết nàng thật sự tồn tại, hắn sẽ kiên quyết không đơn giản như thế mà buông tha. Cho dù nàng hiện tại ở trong tay Nhan Hi, rất nhiều nỗi băn khoăn trộn lẫn làm thái tử không được yên ổn. Trước đây hắn còn không có ý định, hiện tại lại càng không muốn cùng Nhan Hi chạm mặt. Thái tử là tính cách cực trọng thâm trầm, hắn không thích hành động khi chưa có chuẩn bị đầy đủ thực lực để đối kháng. Mà hôm nay tất cả lại không trong vòng hắn khống chế. Hiện tại bên trong ngự thư phòng cao nhất vẫn là phụ thân hắn, đương kim hoàng thượng, mà hắn dù là thái tử, cũng không có quyền quyết định. Thái giám thỉnh hoàng đế dùng cơm chưa liền nhận ngay một cái tát. Hắn ủy ủy khuất khuất chạy đi ra ngoài. Hoàng đế bên trong liên tục đi đi lại lại, rất là phiền lòng, mà Nhan Hi, chậm chạp vẫn không thấy hình bóng. Cách chương.